chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3822, chương 3732, Vân Đính Thiên Cung ý chí. Tại cái kia vạn đạo lôi đình oanh kích thời điểm, tại Vân Đính Thiên trong cung bộ, Vương Đại Đông các loại tất cả mọi người cũng cảm nhận được. Cầm lấy tận thế mang đến ngạt thở cảm giác để bọn hắn cảm giác mình phảng phất tại địa ngục đi một lần, có vĩnh hằng cường giả xuất thủ, Ngưu Đầu Mã Diện sắc mặt tái xanh, Thạch Tổ sắc mặt vui vẻ, chỉ muốn cái kia vĩnh hằng cường giả không ngừng xuất thủ tiêu hao tạo hóa ngọc điệp. Đến lúc đó tạo hóa ngọc điệp một sụp đổ, cái kia Ngưu Đầu Mã Diện khẳng định trở tay không kịp, đến thời điểm cũng là hắn cơ hội. Chỉ là, giải kiếm đến cỗ thân thể này không thể thừa nhận quá nhiều thời gian. Cho nên, Thạch Tổ tại đánh bạc, mà Ngưu Đầu Mã Diện thì là tức giận đến cả người cũng không tốt. Mã Diện, người nhanh đi chôn vùi chi nhãn cái kia luyện hóa cái này thiên cung. Ta cản bọn họ lại, Ngưu Đầu gầm nhẹ nói. Mã Diện gật đầu, trong tay màu trắng xiềng xích vòng quanh chôn vùi chi nhãn. Mượn lực bay đến chôn vùi chi nhãn cùng tạo hóa ngọc điệp ở giữa. Nhưng là hắn không nghĩ tới là, Vương Đại Đông thế mà giữ chặt chân hắn. Đi theo hắn cùng một chỗ đến tạo hóa ngọc điệp cùng chôn vùi chi nhãn ở giữa. Mã Diện, ngoặc kép, Vương Đại Đông rơi vào Mã Diện trước mắt. Nhếch miệng cười nói, ta cảm giác ta cơ duyên ngay ở chỗ này. Mã Diện nhất thời tức giận, lật tay quất hướng Vương Đại Đông. Cơ duyên em gái ngươi, cút ngay cho ta đi xuống. Đối Vương Đại Đông, hắn có thể không có một chút khách khí. Hai tay che dưới, màu trắng xiềng xích giống như gợn sóng đồng dạng liên miên bất tuyệt đem Vương Đại Đông bao lấy. Nhưng là Vương Đại Đông ngay tại chỗ như vậy, ôm đầu một ngồi xồm. Ta mẹ nó, Mã Diện nhìn mặt ngựa đều cứng ngắc. Cái này ôm đầu không giết hắn tại cực kỳ quen thuộc. Hai cái Diêm Quân đánh nhau lúc, áo trắng Diêm Quân lười nhác đánh thời điểm cứ như vậy, ôm đầu một ngồi xồm cũng là mấy trăm năm. Áo đen Diêm Quân điên cuồng phát ra mấy trăm năm, vẫn như cũ thương tổn không mảy may. Vương Đại Đông, có bản lĩnh giống như một người nam nhân chính diện vừa. Ngồi chồm hổm trên mặt đất giống kiểu gì? Mã Diện phun nói, không giải quyết Vương Đại Đông. Hắn phía dưới công tác khó có thể mở rộng. Ta vui lòng, Vương Đại Đông nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra. Không có chút nào xấu hổ cảm giác. Mã Diện tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đối Vương Đại Đông hành vi vô lại thúc thủ vô sách. Ngưu Đầu trông thấy Mã Diện còn tại lầm bà lầm bầm, nhất thời thì giận. Lão Mã, ngươi hắn miêu thị nhanh điểm. Tiểu tử này có nhiều thứ. Ta cái này pháp thân muốn bị đánh nổ. Mã Diện trong lòng siết chặt. Trừng Vương Đại Đông liếc một chút. Dùng màu trắng xiềng xích đem Vương Đại Đông vây khốn. Hắn biết Vương Đại Đông cái này ôm đầu không giết có cái nhược điểm. Cũng là tại cái trạng thái này phía dưới là không thể làm bất cứ chuyện gì. Mã Diện trong miệng lẩm bẩm đặc biệt là chú ngữ. Một đạo thủ ấn đánh vào chôn vùi chi trong mắt. Cái kia trong đôi mắt nhất thời bắn ra vô số u ám quang mang hướng đất trời bốn phía rơi xuống. Năm ngọn núi lớn chấn động mạnh một cái. Nhất thời thì có mấy đạo lưu quang từ đó phun ra. Những thứ này lưu quang bên trong phát ra các loại kỳ kỳ quái quái gọi tiếng. Ào ào rơi xuống đất. Nguyên lai là ngũ hành trong ao tất cả mọi người bị đá ra. Vương Nham bọn họ cũng ở bên trong. Vương Nham mặt nhíu chung một chỗ. Vừa mới cái này một phát có thể mới kém chút đem hắn ngã thành tám múi. Cái này cũng chưa tính. Chủ yếu là Yến Cửu Nhi không biết làm sao rơi. Trực tiếp rơi ở trên người hắn. Tiểu Cửu, ngươi cái kia giảm béo. Vương Nham đỏ lên mặt nói ra. Yến Cửu Nhi khuôn mặt đỏ lên. Vội vàng theo Vương Nham trên thân rời đi. Đưa mắt nhìn bốn phía. Kiều sư huynh đi đâu? Lúc này, một bên Kiều Bình Thường đầu cắm ở trong đất, yếu ớt thanh âm truyền ra, ta tại cái này, đầu ta giống như kẹp lại, Yến Kỷ Nhi, ngoặc kép, Vương Nham, ngoặc kép, sư đệ, người cũng quá thanh tú đi, không được trước tiên cần phải đập một chương. Vương Nham lén lút lấy ra điện thoại di động đập một chương. Muốn là Kiều Bình Thường biết Vương Nham loại suy nghĩ này, khẳng định đến tìm hắn liều mạng, để sau hai người hợp lực đem Kiều Bình Thường theo trong đất lôi ra tới. Lúc này, toàn bộ khu vực lại kịch liệt đung đưa. Tất cả mọi người sắc mặt trầm xuống, cũng không biết phát sinh cái gì. Rất là kỳ lạ, liền bị các loại nhiều kiểu tư thế đưa ra tới. Bọn họ nhìn lấy đỉnh đầu màu đen ngọc điệp cùng cái kia quỷ dị chôn vùi chi nhãn, bỗng nhiên trông thấy một cái hắc ảnh. Vương Nham sắc mặt khẽ giật mình, Yến Nữ Nhi chỉ bóng đen kia, nói ra, cái kia có phải hay không Vương tiền bối? Tựa như là, hắn ngồi xổm ở cái kia ngọc điệp phía trên làm gì? Bên người còn có một đầu màu trắng xích sắt, dốc hết ra M sao? Kiều Bình Thường thầm nói, Vương Nham cho hắn một cái bảo lật, sắc mặt đen chăm chú, tranh thủ thời gian liên hệ tông chủ, ta ngọc vật nứt, có chút không dùng được. Kiều Bình Thường vội vàng đáp một tiếng, vội vàng lấy ra ngọc vật đưa vào nội lực, không có phản ứng. Kiều Bình Thường một mặt nhăn nhó, Vương Nham lấy tới thử một chút, ngọc vật một chút phản ứng cũng không có, đoán chừng là xảy ra chuyện. Các ngươi theo ta, không muốn đi tán. Vương Nham đem ngọc vật trả lại Kiều Bình Thường, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, không biết đến đón lấy sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Mã Diện nhếch miệng, thật dài mặt ngựa lộ ra vẻ dữ tợn. Đoạt thiên đại trận, lên, hắn gào rú một tiếng. Một cỗ càng thêm nồng đậm đoạt thiên địa tạo hóa lực lượng bao phủ toàn bộ thiên cung. Đồng thời, có một cái ý chí cường đại bừng tỉnh, tại chôn vùi chi nhãn trên không hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Mã Diện trên thân nhất thời bay ra một cái cự đại ma thần hắc ảnh. Vương Đại Đông trên thân cũng bị cái này lục hút đem chính mình hồn phách dẫn dắt mà ra, hóa thành một đạo hỏa quang xông vào vòng xoáy bên trong. Vòng xoáy bên trong lại là một phen khác cảnh tượng, bốn phía một mảnh hỗn độn, vạn vật điêu linh. Đột nhiên, trong hỗn độn này, có một hai bàn tay to xé mở vô biên hỗn độn. Một tôn mọc ra đầu ngựa thân người cự đại ma thần xuất hiện. Vô cùng vô tận sóng gió kém chút để Vương Đại Đồng yếu đuối hồn phách chôn vùi. May ra hắn ôm đầu ngồi xuống, mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Ở trong hỗn độn xuất hiện một đạo nhân, thiên địa đạo âm cuồn cuộn, phồn hoa rực rỡ đám, thụy khí ngàn vạn bảo vệ hắn xuất hiện. Vương Đại Đông tĩnh mắt nhìn đi, khóe mặt giật một cái. Cái này trang thập tam ra sân phương thức, tựa như không có người biết hắn giống như. Đạo nhân này tướng mạo một đoàn mơ hồ, nhưng là trên thân khí thế lại cuồn cuộn như ngân hà. Chính là một vị siêu cường tồn tại. Mã Diện hiển hóa ra chính mình ma thần chi thể, to như một quả ngôi sao. Thân thủ có thể hái trăng bắt sao. Thân thể phía trên khí tức đồng dạng cường đại, nhưng vẫn là kém đạo nhân kia. Mã Diện nhe răng, một mặt dữ tợn, phun ra nuốt vào ra vô cùng chọc khí. Hai tay chụp vào đạo nhân kia, hai người đại chiến, hắc tịch nhìn đến sắc mặt ngưng trọng, đạo nhân kia hẳn là cái này Vân Đính Thiên Cung ý chí. Không nghĩ tới cũng mạnh mẽ như vậy, các loại bí pháp vũ khí dễ như trở bàn tay, muốn ma diệt cái này ý chí căn bản không có khả năng. Hắc tịch dù sao lấy trước cũng là nhập đạo, cường giả. Mã Diện cùng đạo nhân tranh đấu thấy rất rõ ràng, đối với Vương Đại Đông tới nói, hai người động tác đã nhanh đến mơ hồ, căn bản thấy không rõ. Nghe lấy hắc tịch miêu tả, Vương Đại Đông đại khái giải, Mã Diện muốn ma diệt cái này Vân Đính Thiên Cung ý chí, không trả giá một chút là không được, chỉ là Vương Đại Đông cùng Hắc Tịch không có nghĩ đến nói là còn có Long Nhất cái này lưu giữ đang một mực tại bên ngoài công kích Vân Đính Thiên Cung. Ầm ầm, tại vô cùng vô tận hỗn độn bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng sấm vang. Một đạo lôi quang theo hỗn độn chỗ sâu bổ tới, chuẩn xác không sai đánh vào nói trên thân người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.